Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 144, chương 144, thần y ra đời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mới qua 2 ngày là đường thì có biểu hiện thân thủ cơ hội. Hát đi không biết thế nào, ói tiêu chảy, lấy cái ghế ngồi ở cửa nhà cầu, tê liệt ở nơi đó, tức giận không có sức. Tránh ra, để cho ta xem. La Đường nghênh ngang đi tới, đưa tay khoác lên Hát đi trên cổ tay. Ách tuyệt, giống như hệ thống tưởng thưởng trong nội dung, không hề bao hàm bắt mạch. Hắn chỉ cảm thấy được Hát đi mạch đập tương đối yếu. Rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề, căn bản không biết, nhưng là dáng điệu phải bày ra tới. Hát đi, sáng hôm nay ngươi cũng ăn cái gì? Vậy chưa ăn cái khác à? Chính là bánh mì và rau củ dại canh. Cái đó, ta đi bờ sông thời điểm, còn uống một chút nước sông. Hát đi yếu ớt nói, không phải nói với ngươi, không cho phép trực tiếp uống nước sông sao? Thôi, ta cho ngươi bỏ chút thuốc đi. La Đường đến kho hàng, dựa theo hoác hương tránh khí tản toa thuốc hốt thuốc. Nhưng là lúng túng phát hiện, thật giống như dược liệu không hoàn toàn. Cái này đặc biệt liền lúng túng. Nếu không, thiếu mấy loại thử một chút. Cây cọ vỏ cây, bạch chỉ, tía tô, phục linh, cỏ khô và hoác hương. Tìm được liền cái này mấy loại dược liệu. Kém một nửa à? Ồ, cái này còn có mông morionit. Nếu không thêm một chút vào đi thử một chút. Nửa giờ sau đó, Oli bưng một chén màu nâu thuốc canh, đi theo La Đường sau lưng, đi về phía Hát đi, còn không có cùng La Đường nói cái gì vậy. Hát đi chợt vọt lên tới, lại một lần nữa vọt vào nhà cầu, cùng hắn lúc đi ra, La Đường sờ một chút chén bên, vừa vặn không nóng. Hát đi, đưa cái này uống, ngươi là có thể khỏe. Hát đi không chút do dự ừng ực đem chén này thuốc canh buồn bực. Tiếp tục ngồi phịch ở trên ghế. Lãnh chúa đại nhân, Hát đi thật khó chịu à, đừng hừ. Một hồi là có thể khỏe. Người xác định mình làm được chén kia đen thùi lùi canh, có thể chữa bệnh, ta làm sao xem ngươi còn hướng bên trong tăng thêm một loại đá bột. Mép không biết lúc nào xuất hiện ở La Đường sau lưng. Dọa La Đường một cái, vậy kêu là mông morionit, đặc biệt chỉ tiêu chảy, ngươi coi như không hiểu ma dược học, tối thiểu cũng biết, một ít cây ra, rễ cỏ cái gì cũng có thể chế tạo ma dược chứ. Cho ma pháp sư dùng dược đô có thể sử dụng những thứ này chế tạo, cho người bình thường làm sao lại không được. Nói cho ngươi, hiệu quả tốt trước đâu, tối hôm nay trước. Hắn nhất định có thể tốt. La Đường vốn là muốn nói một tiếng bên trong thấy hiệu quả đâu. Nhưng suy nghĩ một chút phương thuốc của mình vốn là không hoàn toàn, vẫn là bảo thủ một ít tương đối khá. Lúc này trong phòng bếp, có cái tóc đỏ bóng người đang tra xem một cái trong lon bã thuốc. Những thứ này nấu nước là có thể trị bệnh. Không cần một ít đặc thù thủ pháp, hoặc là dùng ma lực thúc giục cái gì. Thậm chí nàng còn nếm một chút mùi vị, có chút đắng chát, còn có chút gay mũi. Không cảm giác bên trong có cái gì ma lực. Cái này không tính là ma dược. Bên trong mấy loại vật liệu nàng nhận ra, không chính là các nàng lúc trở lại trên đường hái sao? Cái này làm sao còn có vỏ cây đâu? Thông thường cây cọ vỏ cây cũng có thể làm thuốc. Nếu như nói là một ít hiếm thấy vỏ cây, vậy ngược lại là bình thường. Có thể cây cọ cây quá thường gặp, mê thất rừng rậm bên trong thì có không thiếu, đúng phiến đại lục càng hơn. Bên cạnh để khối này đá, hình như là núi lửa bên cái loại đó đi, ngược lại là có thể dùng để chế ma dược. Chẳng lẽ chính là cái này tạo nên tác dụng? Catherine, ngươi nhìn cái gì chứ? Đường, đây là ngươi chế tạo thuốc, như thế nào, có phải hay không đặc biệt lợi hại? La Đường mặt đầy đắc ý, mau khen ta à, Người xác định những thứ này nấu nước sau có thể chữa trị bệnh chứng của hắn. Dĩ nhiên, ta cái này kêu chung, ếch đường thuốc, tóm lại hiệu quả rất tốt. Ngươi nhìn là được, tính sao, đây là hoài nghi ta y thuật à, là đường đạt được thuốc đông y thường dùng phương thuốc sau đó. Chính là lòng tự tin cực độ bành trướng thời điểm, làm sao có thể chịu đựng loại này nghi ngờ. Bốt, ngươi cảm thấy hắn làm được cái này hữu dụng không? Catherine đột nhiên hỏi. La Đường vừa quay đầu lại, thấy Bút không biết lúc nào cũng tới, bước bước chân mèo đi tới. Bút ngửi một cái, những cỏ này mộc ta không nghiên cứu qua, nhưng là ta cho rằng hữu dụng, chí ít có thể chỉ tà. Thấy không, Bút đều nói hữu dụng, các ngươi còn hoài nghi gì? La Đường nhìn về phía Bút, đây là cái đầu tiên giúp đỡ hắn à? Khối này đá mài thành bột xối nước uống vào thì có chỉ tiêu chảy tác dụng. Ta gặp qua. Bút chỉ trên bàn khối kia mông Morionit. P.S. Đây là một định nghĩa từ Wikipedia. Mông Morionit là một khoáng vật phyllosilicate rất mềm, thường hình thành trong các tinh thể vi thể, tạo thành một đất sét. Nó được đặt tên theo mông Morillon ở Pháp. Mông Morionit, một thành viên của gia đình Smectai, là một đất sét 2:1, có nghĩa là nó có hai tấm tứ diện kẹp một tấm bát diện trung tâm. Các hạt có hình dạng đĩa với đường kính trung bình khoảng 1 micromet. Nó là thành phần chính của sản phẩm phong hóa cho núi lửa bentonite, vậy chỉ là phụ liệu, chủ liệu là hoác hương cái gì? Catherine, những cỏ này mộc dược tính ngươi cũng không biết. Xem ra ngươi ở ma dược học lên còn kém rất xa sao? La Đường lời nói thành khẩn khuyên, nếu như là ta, dùng loại này cường thân dược tề là được, uống vào hắn rất nhanh là có thể khỏe. Catherine mất hứng, nàng ma dược học làm sao có thể bị nghi ngờ? Ngươi cái đó chế tạo phải bao lâu, hao phí nhiều ít ma lực? Ta cái này chỉ cần nấu hơn nửa canh giờ là được. Hơn nữa ta cái này chế tạo rất tiện nghi, sau này có thể hàng loạt mở rộng, ai dựa theo tòa thuốc cũng có thể làm. Ngươi ma dược được không? La Đường rất ý tứ rõ ràng, ma dược là rất lợi hại, nhưng có thể mở rộng sao? Hắn cái này thuốc thang liền có thể. Mọi người cũng đang chờ xem hát đi kết quả. Hát đi mình còn ngồi phịch ở trên ghế. Không qua một giờ trôi qua, hát đi chợt phát hiện bụng thật giống như không đau như vậy. Hơn nữa hắn vậy không lại đi nhà cầu, thử đứng lên đi hai bước. Hát đi cảm thấy trên mình tựa hồ vậy không như vậy giả dối. Lãnh chúa đại nhân, ngài cho ta thuốc thật sự có hiệu quả. Hát đi hưng phấn hô. La Đường liếc hát đi một mắt, làm sao, trước ngươi còn hoài nghi? Không có, không có, ta là chưa từng nghĩ hiệu quả nhanh như vậy. Lãnh chúa đại nhân thật là thật lợi hại. Ta rất sùng bái ngài. La Đường thở dài, cái này nịnh hót cũng không biết. Văn hóa dày công tu dưỡng cần tăng lên à? Một hồi mình đi phòng bếp, cầm cái lon kia bên trong thuốc lại thêm một nửa nước sấy thành một chén uống vào, là có thể hoàn toàn khỏi rồi. Nhớ, sau này không cho phép trực tiếp uống nước sông. Lần này là cái dạy bảo. Ta nhớ, nhất định không thẳng tắp tiếp uống nước sông. Bảo đảm lắng đọng và lọc. Lại nấu sôi uống. Chỉ chốc lát sau, hát đi liền tinh thần sáng láng đi ra ngoài. Hay, hát đi không phải ói tiêu chảy sao? Làm sao bỗng nhiên là tốt? Ngươi còn không biết sao? Là lãnh chúa đại nhân dùng một ít cỏ, vỏ cây cái gì nấu nước, chế tạo ra được một loại dược tề. Hát đi uống vào, một hồi là tốt. Mọi người rất nhanh đem chuyện này truyền ra. Chỉ là một lát sau thì có một ít thay đổi. Nghe nói sao, hát đi ói tiêu chảy, lãnh chúa đại nhân cho lấy một loại dược tề. Uống vào là tốt, uống vào là tốt. Nhanh như vậy? Đó là đương nhiên. Lãnh chúa đại nhân thần kỳ, ngươi còn dám hoài nghi sao? vậy sau này chúng ta là không phải lại cũng không lo lắng loại chuyện này mà. Lần trước ta đau bụng, ước chừng cả liền 3 ngày, thiếu chút nữa không chết rồi. Đúng vậy, nghe nói sau này có ai đầu đau nóng não không thoải mái, cũng có thể đi tìm lãnh chúa đại nhân trị. Chúng ta có phúc rồi. Không tới nửa ngày, La Đường ở trấn nhỏ cư dân trong suy nghĩ, biến thành thần y. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-vui-có-buồn-có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.